Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 579 đến Châu Phủ. Cua tôm thỉnh cầu, Tô Phủ đội xe, thông qua Thiên Tuyệt Sơn mạch nhất tuyến thiên, cấp tốc hướng Thánh Linh Châu Đại Bình Nguyên mà đi. Thánh Linh Châu Phủ, tọa lạc tại một mảnh Đại Bình Nguyên lên. Bởi vì kéo dài nghìn vạn dặm Thiên Tuyệt Sơn mạch ngăn cản, Bắc Minh chi hải hàn khí cùng băng sa bão cát khó mà thổi tới nơi này. Vô số hàn tuyết trồng chất tại Thiên Tuyệt Sơn mạch đỉnh. Thánh Linh Đại Bình Nguyên không nữa giống trời đông giá rét, Thiên Khuyết Thành khắp nơi đều là băng nguyên, nơi này khí hậu lộ ra có chút ôn nhuận. Thiên Tuyệt Sơn mạch núi tuyết, tuyết trắng mênh mang hòa tan về sau, dọc theo khe cốc nhảy vọt mà xuống, hóa thành ngàn vạn đạo tiểu linh suối nước suối, cuối cùng hội tụ thành một đầu mấy ngàn vạn dặm lao nhanh không ngừng Thánh Linh sông. Đi ngang qua toàn bộ Thánh Linh Đại Bình Nguyên, trùng trùng điệp điệp chạy đến Bắc Minh chi hải. Này Thánh Linh sông nước rất có linh khí, bị vô số tu sĩ coi là thánh thủy, Thánh Linh Châu cũng cho nên gọi tên. Tại Thánh Linh sông đổ vào sau khi, Thánh Linh Châu Đại Bình Nguyên cực kỳ màu mỡ, mênh mông vô bờ Đại Bình Nguyên bên trên đều trồng lấy ánh vàng lập lòe linh cốc, cung cấp nuôi dưỡng lấy Thánh Linh Châu cảnh nội, thậm chí thông thiên hoàng triều vô số tu tiên giả. Linh cốc là Thánh Linh Châu lớn nhất sản vật, là thông thiên hoàng triều 12 châu bên trong linh cốc chủ nơi sản sinh. Qua Thiên Tuyệt Sơn mạch, đi lại hơn trăm vạn dặm, chính là Thánh Linh Châu Phủ. Thánh Linh Châu Phủ thành phạm vi ngàn dặm, tu tiên nhân khẩu khổng lồ, gần như 7,8 triệu, thương nghiệp cực kỳ phồn vinh. Tự nhiên không phải Thiên Khuyết thành dạng này vẻn vẹn 300 ngàn nhân khẩu vắng vẻ chỗ có thể so sánh. Chưa đến Châu Phủ, ở ngoài mấy ngàn dặm, liền khắp nơi đều thấy trên bầu trời ngự kiếm phi hành, thừa kỵ các loại kim đan linh hạc linh ưng, lục thú đi kỵ tu tiên giả, qua lại tại Bắc Minh đại lục các nơi thương đội, càng là nối liền không dứt. Tô Phủ đám người gặp, đều là vẻ mặt hưng phấn, ngắm nhìn phương xa Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành tường thành dùng từng khối trăm trượng màu đỏ sậm cự nham xây thành, vắt ngang ở trên mặt đất, tại dưới trời chiều như là một tòa nằm dạp trên mặt đất màu đỏ cự long, tản ra vô tận uy nghiêm. Tô Trần một đoàn xe chậm chậm tiến vào Thánh Linh Châu Phủ. Châu Phủ bên trong càng là to lớn khí phái, rộng chừng vài dặm đá xanh đường đi. Hai bên đường phố đều là cao ngất tiên đài lầu các, phồn hoa như gấm, xa hoa lãng phí tọa giá khắp nơi đều thấy. Khắp nơi đều thấy phú hào người ta, thế gia đại tộc môn đệ. A Nô đám người đi vào trong thành tìm một tòa cỡ lớn phủ đệ, làm Tô Phủ mọi người nơi ở. Tô Trần thì đi Châu Phủ, làm thế gia rời chỗ ở thủ tục. Thế ra làm rời chỗ ở Châu Phủ thủ tục về sau, mới cho phép tại Thánh Linh Châu Phủ đặt mua đủ loại sản nghiệp, mua cửa hàng, mở đan dược các, đan khí tác phường, ngự thú các, pháp khí linh bảo điển tịch các loại, tới kiếm linh thạch nuôi sống một cái khổng lồ thế ra. Bằng không, đó là vi phạm lệnh cấm, các nơi thế ra đều chỉ cho phép ở thành này khuếch trương. Không thể đi cái khác tiên thành đặt mua sản nghiệp, để tránh cho khác biệt tiên thành lão tổ ở giữa bởi vì gia tộc đủ loại phân tranh lên xung đột. Qua lại các nơi thương đội cũng chỉ là phụ trách tại không cùng địa phương đầu cơ trục lợi vận hàng. Nắm hàng bán cho bản địa thế gia, cũng sẽ không bước chân nơi đó kinh doanh mua bán. Tô Trần đi vào Châu Phủ, làm thế gia rời chỗ ở thủ tục, đăng ký tạo sách. Phủ thành chủ xử lý việc này vụ chính là một tên nguyên anh lão giả râu bạc trắng, một bộ nho nhã văn sĩ dáng vẻ. Tô Trần hỏi một chút, mới biết được hắn là Thánh Linh Châu Phủ Khổng Linh đại nhân phụ tá Phùng Thành. Khổng Linh là Thánh Linh Châu một châu chi chủ, thường xuyên muốn đi Bản Châu các nơi tiên thành thị sát. Mà Phùng Thành thì chủ yếu là hiệp trợ hắn quản lý Thánh Linh Thành. Cái kia nho nhã lão giả dương mắt nhìn một chút Tô Trần một phần rời chỗ ở thủ tục. Không khỏi lườm Tô Trần liếc mắt, thái độ có chút bình thản. Tô lão đệ, ngươi là theo Thiên Khuyết Thành tới. Như thế hiếm thấy, Thiên Khuyết Thành bên kia vắng vẻ một góc. Sản vật thiếu thốn, cơ hồ là một khối bị di vong chi địa. Đã có mấy ngàn năm chưa từng có nơi đó thế ra. Di chuyển đến Châu Phủ. Bất quá, địa phương nhỏ cũng có địa phương nhỏ chỗ tốt. Mặt khác lão tổ sẽ rất ít di chuyển đi qua. Nơi đó thế ra ở giữa cạnh tranh cũng không lớn. Có chút tiểu thế ra ngay tại chỗ không tiếp tục chờ được nữa. Nghĩ đến Châu Phủ trộn lẫn. Nhưng cuối cùng vẫn là sẽ phát hiện. Châu Phủ càng khó lẫn vào. Còn không bằng địa phương nhỏ đợi. Nho nhã lão giả tựa hồ tại mịt mờ nhắc nhở Tô Trần. Này Thánh Linh Châu Phủ cũng không dễ chơi. Rời chỗ ở đến đây chưa chắc là lựa chọn sáng suốt. Hắn ngược lại cũng không phải ác ý. Chẳng qua là hắn thấy nhiều. Thánh Linh Châu 9 quận trên 100 tòa lớn nhỏ tiên thành thế gia lão tổ. Có chút thế gia trong đại tộc sinh ra 2 vị lão tổ. Tự tin tâm bạo dạp. Hào hứng cả tộc di chuyển đến Châu Phủ, muốn có một phen càng lớn phát triển, kết quả không có nhiều năm, tại Thánh Linh Thành không tiếp tục chờ được nữa, liền đầy bụi đất lại trở về. Thánh Linh Châu Phủ lão tổ thế gia rất nhiều, các lớn nhỏ thế gia đều tại tranh đoạt có thể cùng nuôi sống tộc nhân mình sản nghiệp địa bàn. Cạnh tranh áp lực quá khổng lồ, mới đến mới thế gia. Dĩ nhiên rất khó tranh đến qua bản địa đã cắm rễ nhiều năm lão thế gia. Căn bản nuôi không được bản tộc mấy ngàn cái tên đệ. Cùng hắn đụng cái đầu rơi máu chảy. Còn không bằng kịp thời từ đâu tới đây. Chạy về chỗ đó. Đa tả Phùng lão nhắc nhở. Tô Trần cười cười. Cũng không nói thêm cái gì. Kiếm linh thạch cái gì. Kỳ thật đối Tô Trần cũng tốt. Đối Tô Phủ trên dưới hơn 10 nhân khẩu cũng được. Căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Chỉ là theo Thiên Khuyết Thành 6 đại gia tộc sao chép tới linh bảo tiền hàng. Bán thành tiền đổi thành linh đan. Đầy đủ bọn hắn chúng lão tổ mảy may không tiết kiệm tu luyện cái mấy thập niên. Tô Phủ đều là một đám lão tổ. Cơ hồ không có mấy cái kim đan tu sĩ. Tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì nuôi sống một cái đại tộc cấp thấp mấy ngàn tên tu sĩ áp lực. Tô Trần đem một phần rời chỗ ở thủ tục lấp bên trên. Giao cho Phùng Thành lão tổ. Xem như hoàn thành rời chỗ ở thủ tục. Phùng Thành lão tổ thấy Tô Trần căn bản không để ý. Không khỏi lắc đầu. Cũng không khuyên nữa nói. Ano trong thành đường lớn tìm một hộ mấy chục mẫu đại trạch viện. Cho chủ nhân cao hơn giá thị trường gần 3 thành đại bút linh thạch mua lại. Gia đình kia lập tức sảng khoái đồng ý. Đem trạch viện sửa chữa một phen. Tô Phủ trên dưới liền tại Thánh Linh nội thành an ngừng tạm tới. Tô Trần cũng không vội mà khai trương Tô Phủ sản nghiệp. Ban ngày chẳng qua là mang theo Ano, Bạch Bạc mọi người. Tại Thánh Linh thành tản bộ một phen. Quen thuộc nơi này tình huống. Đêm đó, đêm hôm khuya khoát, Tô Phủ các vị lão tổ đều riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Giải Phách cùng Hà Nhẫn 2 tên kim đan yêu tướng thừa dịp lúc không có người. Lại là một bộ nhăn nhăn nhó nhó tìm tới Tô Trần. Khóc lóc kể lể, nói chúng nó kim đan sơ kỳ cảnh giới quá thấp. Tại Tô Phủ cùng này Thánh Linh thành quá không có đất vị. Liền liền những thiên tuyệt sơn mạch đó kim đan tà tu đều mảy may không đem bọn nó để vào mắt, trực tiếp vào nồi nấu. Kém chút chỉ thấy không được Tô Trần cùng Bạch Bạc. Tô Phủ trên dưới cơ hồ tất cả đều là lão tổ, liền hai bọn chúng nhất hạng chót. Tô Trần hơi kinh ngạc, tu vi thấp, các ngươi hai cái nắm chặt cũng được. Ngược lại hai bọn chúng cũng đều là phú đến giàu chảy, có rất nhiều lượng lớn linh đan rượu dược, cũng không thiếu cái gì. Hắn lại không thể thay thế chúng nó tu luyện. Vì sao muốn cố ý hướng hắn khóc lóc kể lể? Cua tôm hai yêu khóc lóc kể lể một phen về sau. Cuối cùng nhăn nhăn nhó nhó đưa ra. Chúng nó có thể hay không tiến vào Tô Trần Chiêu yêu hồ lô bên trong đợi mấy tháng. Hai bọn chúng đang nghe Phi Thiên Thử, Hỏa Áp chờ yêu tổ nói chuyện phiếm thời điểm. Nghe nói tại Chiêu yêu hồ lô bên trong, thời gian gặp qua đặc biệt nhanh. Bên ngoài một ngày thì tương đương với trong hồ lô hơn một năm. Chúng nó một suy nghĩ, chính mình tu luyện tiến triển quá chậm, có nên đi vào hay không đợi mấy tháng. Này liền tương đương với tu luyện 100 năm, sau khi đi ra, chẳng phải là tu vi tăng nhanh như gió tăng vọt, đuổi kịp chúng lão tổ. Thanh giao, xích hỏa bọ cạp chúng nó này chút yêu tổ, tại hóa thần rêu rao trong hồ lô bị nhốt trên 100 năm. Đó là, giam cầm, bị Tô Trần luyện hóa, bởi vì chiêu yêu hồ lô bên trong không có bất kỳ cái gì linh khí. Thanh giao chúng nó cũng không có tùy thân mang theo tu luyện vật tư. Dù cho nghỉ ngơi 100, hơn 1000 năm cũng trì trệ không tiến, không tốn thời gian mà thôi. Đối bọn nó không có chút nào có ích, nhanh nghẹt điên rồi. Có thể là cua tôm hai yêu có khả năng nuôi lớn nắm tu luyện vật tư. Linh đan linh dược đi vào a. Chúng nó là chủ động tiến vào chiêu yêu hồ lô bên trong, bế quan, khổ tu. Mà không phải là bị giam cầm. Chúng nó nghĩ ra được, tùy thời có thể dùng đi ra. Này loại bế quan tu luyện cùng bị u cấm, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt tâm thái. Chúng nó dĩ nhiên sẽ không cảm thấy khó chịu. Tô Trần nghe hai bọn nó một phen nhăn nhó thỉnh cầu, không khỏi nhịn không được cười lên. Giờ khóc giờ cười, Giải Phách Hà nhẫn lén lút tới tìm hắn. Nguyên lai là vì vấn đề này, Giải Phách Hà nhẫn cái này ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Nhưng không thể không nói, thật đúng là có đạo lý. Hắn này khẩu hóa thần chiêu yêu bảo hồ lô, hoàn toàn chính xác có thể làm cho yêu tộc đi vào tu luyện. Bỏ vào linh sơn bên trong, lên đến bên ngoài một trong ngày một năm hiệu quả. Hóa thần chiêu yêu bảo hồ lô cái này tác dụng, nhưng giá trị của nó xa so với bắt yêu luyện hóa càng cường đại. Không chỉ là Giải Phách Hà nhẫn, bất kỳ người nào đều có thể đi vào. Nhưng đây không phải chuyện tốt lành gì. Tại chiêu yêu hồ lô bên trong bế quan tu luyện, tuổi thọ sói mòn tốc độ là ngoại giới 300 lần. Đồng dạng là 1000 tuổi lão tổ, còn ở bên ngoài sống được thật tốt. Chúng nó tại chiêu yêu hồ lô bên trong ở lâu, thoáng qua mấy trăm năm đi qua, khả năng cũng chỉ còn lại có mấy trăm tuổi tuổi thọ. Tại bên ngoài, tuổi thọ của bọn nó đại phúc rút ngắn. Tô Trần trầm ngâm một lát, còn đồng ý hai bọn chúng thỉnh cầu. Hai bọn chúng có thể để chúng nó đi vào, nhưng nếu như là Ano, không được. Ano trước mắt tu luyện tiến triển có chút thuận lợi. Tại không hạn lượng cao giai linh thảo dược cùng tam giai linh đan cung ứng phía dưới, nàng đã là kim đan hậu kỳ, lại vững chắc cái mấy năm, liền nhìn lại có khả năng trùng kích nguyên anh cảnh giới. Nàng trở thành lão tổ, cũng là mấy năm này bên trong sự tình. Ano tự nhiên không cần thiết đi vào trong hồ lô tu luyện, cực nhanh hao tổn tuổi thọ của mình. Hắn trong lòng bản năng sẽ gạt bỏ. Ano tại chiêu yêu hồ lô bên trong thời gian thọ nguyên trôi qua thật nhanh, hắn tại bên ngoài lại cơ hồ không có đi qua nhiều ít thọ nguyên. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không để cho Ano tiến hành này loại không phải bình thường tu luyện, ảnh hưởng đến mình tại ngoại giới như người bình thường tuổi thọ. Thế nhưng Giải Phách cùng Hà Nhẫn tình huống lại có chút khác biệt. Chúng nó thật chính là thiên phú cực thấp cấp thấp yêu tộc, tiềm lực trưởng thành rất thấp rất thấp. Cũng không phải cua tôm hai tộc bên trong dị chủng, cái nào sợ chúng nó hai hàng loạt ăn linh dược cùng linh đan. Kim đan cảnh giới tu luyện tiến triển y nguyên vẫn là rất chậm chạp. sợ là còn tốt hơn mấy trăm năm về sau mới có thể đạp vào nguyên anh cảnh giới. Tô phủ lão tổ nhiều lắm, Bạch Bạc, Tất Phương, Trang Lục Y, Đào Yêu liền không nói, bị chiêu yêu hồ lô chộp tới luyện hóa phi thiên thử. Thanh giao các loại, thuần một sắc đều là yêu tổ. Giải phách cùng Hà Nhẫn hai bọn chúng nghiêm trọng kéo Tô phủ chân sau. Hiện tại liền cho Tô phủ canh cổng đều quá sức. Một phần vạn cái nào cái cửu ra tìm tới cửa. Hai bọn chúng liên tục ngăn chặn môn đều làm không được. Nói không chừng thật sự bị người làm thịt vào nồi. Hai bọn chúng là Bạch Bạc nghĩa đệ. Tô Trần dĩ nhiên cũng không muốn chúng nó xảy ra chuyện. Để chúng nó hai tiến vào chiêu yêu hồ lô bên trong. Bế quan mấy tháng sớm một chút đạp vào kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Tốc độ cao đuổi kịp nguyên anh cảnh giới. Cũng có thể tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục